Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, thừa nhận, canh 1, Sở Ly vừa ly khai, Tiết Lạc Vũ liền nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra, Phó Tỷ Tỷ, người cùng Sở Ly có cái gì ân oán, không có nha, Phó Thái Vi lắc đầu cười híp mắt nói, giữa chúng ta nào có cái gì ân oán, không đúng, Tiết Lạc Vũ hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ta là đồ ngốc sao? Tranh thủ thời gian nói. Phó Thái Vi nói. Tự là cảm thấy hắn không xứng với Tiêu sư muội cùng Tôn sư muội mà thôi. Các nàng hai cái chẳng những tư chất tuyệt đỉnh, cũng cực kỳ thông minh, càng thêm chi tính cách vô cùng tốt, trời sinh tính thiện lương. Quả nhiên là khó được con gái tốt tử, lại bị Sở Ly một người chiếm được. Cảm tình sự tình rất khó nói được thanh. Tiết Lạc Vũ nhíu mày. Nói, Phó Tỷ Tỷ ngươi không phải như vậy xen vào việc của người khác người a, ai bảo ta cùng Tiêu sư muội cùng Tôn sư muội tình cùng tỷ muội đấy. Phó Thái Vi cười nói, hừ, các ngươi tình cùng tỷ muội, ta có phải hay không không bằng. Tiết Lạc Vũ sẳng giọng. Phó Thái Vi nhõng nhẽo cười nói, tỷ muội cũng không phải chỉ là có một cái, ngươi ghen cái gì? Ngươi tưởng thu phục cái này Sở Ly có thể không dễ dàng như vậy. Ngươi lợi dụng hắn, cẩn thận hắn trái lại lợi dụng ngươi. Ta biết rõ a, Tiết Lạc Vũ nói. Chúng ta là theo như nhu cầu. Hắn cần đầy đủ quyền lực đến cải biến trưởng lão hội đối với hạ giới quyết định. Ta cần kế thừa phụ thân Vũ Sư Điện. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, Phó Thái Vi lắc đầu nói. Dã tâm quá lớn cũng không phải là chuyện tốt. Nhất là chính mình không xứng với dã tâm, sẽ chỉ làm ngươi chịu khổ chịu khổ. Ta dù sao sẽ không hỗ trợ. Biết rõ, Tiết Lạc Vũ bạch nàng liếc. Sở Ly ngồi tại tiểu viện của mình bên cạnh cái bàn đá, như có điều suy nghĩ. Phó Thái Vi xác thực hoài nghi mình, nhưng hắn có thể kết luận. Phó Thái Vi không có biện pháp xác thực khẳng định, dù sao chỉ là một tia tầng trên thiên linh khí. Hơn nữa hai lần linh khí cũng không giống nhau. Biểu hiện thủ pháp khác thường. Một loại là dùng thí thiên kiếm quyết thi triển. Một loại khác là trưởng lực thi triển. Thí thiên kiếm quyết càng hung hiểm hơn. Hơn nữa xen lẫn thọ nguyên chi lực. Cho nên cùng trưởng lực cũng bất đồng. Chỉ là dễ ở bên trong tương tự. Phó Thái Vi căn cứ cái này hoài nghi mình là khó tránh khỏi. Lại không thể vững tin. Cho nên xuất lời dò xét. Thừa nhận phiền toái rất lớn, mấu chốt nhất đúng là tướng mạo cải biến, còn có phi thiên tông võ công, nếu thật bị hoài nghi tư thông thiên ma, phiền toái càng lớn, thậm chí sẽ trở thành vi thiên hạ thiên cảnh công địch. Bất quá cũng không phải nói không thông, Phó Thái Vi thông minh hơn người, dù thế nào phủ nhận cũng vô dụng. Bóng trắng lóe lên, Phó Thái Vi ra hiện tại hắn trước mặt, nhàn nhạt trong mùi thơm. Nàng đôi mắt sáng chớp động. Sở Ly, người đến cùng là người nào? Sở Ly cười cười. Phó cô nương đến cùng tại cha cái gì? Người đã đoạt vạn kiếm thành Quách Tích như cùng thiên huyễn thành Dương Cao công bảo kiếm a. Phó Thái Vi khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Không rõ cô nương ý tứ. Phó Thái Vi nhíu mày nói. Người lại không thừa nhận. Sở Ly bật cười nói. Phó cô nương. Ta trước thừa nhận cái gì? Là ngươi đã đoạt bảo kiếm của bọn hắn. Phó Thái Vi đạo. Sở Ly lắc đầu. Ta thực chưa làm qua loại sự tình này. Một mực đang bế quan tu luyện. Ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài tán tản gia tâm. Đến tại bảo kiếm của bọn hắn. Ta còn thật không biết. Thật đúng là đủ xảo trá. Phó Thái Vi lườm hắn một cái nói. Giống như thực với ngươi không có quan tựa như... Người lúc trước dùng võ công cùng cái kia đại thiên ma dùng võ công độc nhất vô nhị. Nội kình bất đồng nội lực lại tương tự. Sở Ly lông mày trao trọn. Chẳng lẽ hắn trộm luyện chúng ta tâm pháp? Sở Ly, ngươi dám làm không dám chịu a? Phó Thái Vi khẽ nói. Sở Ly nói. Không thể chuyện gì đều nhận hạ a. Tốt, ngươi dám thề sao? Phó Thái Vi hừ một tiếng. Dám đối với thiên thần thề. Ngươi không có đoạt Quách Tích như cùng Dương Cao công bảo kiếm. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Thở dài. Được rồi. Còn thật không dám thề. Quả nhiên là ngươi. Phó Thái Vi tức giận đạo. Sở Ly nói, phó cô nương ngươi làm gì khổ truy không phóng đâu. Hai người bọn họ cũng không phải vật gì tốt. Chiếm bọn hắn bảo kiếm mà thôi. Cũng không phải giết bọn hắn. Theo bọn hắn việc ác. Làm thịt hơi có chút nhi không oan. Vậy ngươi vì sao không làm thịt bọn hắn? Phó Thái Phi khẽ nói. Sở Ly nói. Thời cơ không đúng. Ngày sau lại tìm bọn hắn tính sổ. Quách Tích như cùng Dương Cao Công đều là vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn chi nhân. Chết dưới tay bọn họ oan hồn không biết có bao nhiêu. Chỉ là bởi vì còn muốn lợi dụng bọn hắn đến đoạt được còn lại bảo kiếm. Cho nên còn không có động thủ. Lại để cho bọn hắn sống lâu một mấy ngày này. Phó Thái Vi nói. Người như thế nào cải biến dung mạo. Sửa cho đổi mặt sự tình cũng không phải gì đó việc khó a. Sở Ly nói. Rất nhiều người đều nắm giữ cái này tuyệt học. Phó Thái Vi hừ một tiếng nói. Cái kia Phi Thiên Tông đâu? Người đối với thiên ma cảnh rất hiểu rõ. Sở Ly gật đầu. Vâng, ta đối với thiên ma tông hiểu rõ được rất nhiều. Bởi vì tại ngoại vực chiến trường đụng với không ít thiên ma. Còn gặp được đếm rõ số lượng lần đại thiên ma ám sát. Cái này cũng không có gì không dậy nổi a. Phó Thái Vi nói. Người như thế nào hội Phi Thiên Thần Ma Trảo? Chứng kiến bọn hắn thi triển. Cảm thấy không tệ, tự học xong, Sở Ly nói, nghe nói phó cô nương ngươi đã gặp qua là không quên được. Xem một lần người khác võ công có thể nhớ kỹ, tại hạ cũng không kém, ngươi cũng có thể, Phó Thái Vi nhíu mày. Sở Ly gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, xem ra thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Phó Thái Vi hừ một tiếng, liếc xéo hắn liếc thản nhiên nói, hắn như vậy đẩy. Thật đúng là không có gì lỗ thủng, chỉ là một cái đầu cơ trục lợi thế hệ, thừa dịp thần quang kiếm loạn thiên hạ chi cơ, hỏa trung thủ lịch, đục nước béo cò, cái này không có gì có thể chỉ trích. Sở Ly cười nói, xem ra phó cô nương là không tin, không bằng thử xem, tốt, Phó Thái Vi khẽ nói, chúng ta luận bàn mấy chiêu, nhìn ngươi có thể hay không nhớ kỹ, nàng dứt lời tìm tòi tay. Bạch ngọc giống như bàn tay xoay tròn, hóa thành một đạo ánh đao giống như nghiêng chém tới. Sở Ly bấm tay gảy nhẹ hướng nàng lòng bàn tay. Phó Thái Vi cảm nhận được lăng lệ ác liệt chỉ kinh. Không thể đón đỡ, xoáy trưởng biến hóa, tựa như chém thẳng biến thành chém ngang. Tránh đi chỉ lực đồng thời, tiến lên xu thế không thay đổi. Tiếp tục nghiêng chém tới, Sở Ly nắm đấm đảo ra, nghênh tiếp ngọc trưởng. Phanh, hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Phó Thái Vi vốn là tu vi thắng Sở Ly một bậc. Có thể đụng với Sở Ly tinh thuần chi cực nội lực. Tiến lên xu thế lập tức trì trệ. Quyền kinh thẳng quan vào cánh tay sau đó tiến vào ngũ tạng lục phủ muốn đánh trúng tâm mạch. Chỉ có thể lui ra phía sau hai bước hóa giải. Cổ quái, Phó Thái Vi nhíu mày. Thúc dục kỳ thuật cắn nát nội kinh này. Dưới chân bồng bềnh. Do lui về phía sau đổi thành nghiêng đi. Lần nữa đã đến Sở Ly bên cạnh biển trưởng chém ra. Đao thế tinh diệu mà lăng lệ ác liệt. Sở Ly lần nữa ra quyền. Hai người thời gian nháy con mắt đã qua hơn 10 chiêu. Về sau Sở Ly cũng biển trưởng như đao. Cùng Phó Thái Vi chiến thành một đoàn. Phó Thái Vi thấy hắn như thế. Lần nữa đổi chiêu. Bên hông trường kiếm hóa thành một đạo điện quang bắn đến. Liên tục không dứt đánh về phía Sở Ly. Một đâm liền lui. Hóa thành nhanh hơn một kiếm. Gặp được trở ngại cũng lui về phía sau. Sau một kiếm nhanh hơn. Tựa như vỡ đê xu thế. Sở Ly cũng rút ra thí thiên kiếm. Thi triển đồng dạng chiêu thức. Được rồi. Phó Thái Vi bỗng nhiên lui về phía sau. Trả lại kiếm trở vào bao. Đôi mắt sáng tỏa ánh sáng chằm chằm vào Sở Ly nói. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có bản lãnh như vậy. Sở Ly mỉm cười. Sẽ không hoài nghi là nội tử cùng Minh Nguyệt Thụ của ta a. Các nàng đều chưa thấy qua ta cái này hai bộ võ công. Phó Thái Vi khẽ nói. Sở Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Ly nói. Phó cô nương nên biết. Cửu kiếm hợp nhất. Phó Thái Vi cau mày nói. Không có khả năng.